Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, ngươi nên được. Ngươi không có ý định ra ngoài nói hai câu sao? Dù sao cái nhà đầu kia thế nhưng là đại thiếu nãi nãi cố ý theo Yến Kinh tiếp trở về, thượng quan. Vi Vi một mặt u oán đứng tại Diệp Thần bên cạnh nói ra. Diệp Thần lộ ra một nụ cười khổ, ám đạo cái này Tô Tĩnh Nhã kêu là cái gì xuất diễn. Vậy mà để Vu Hiểu Quyên đi vào Chiết Hải. Tốt đệ đệ, ngươi thế nhưng là thật lâu đều không có sủng ái tỷ tỷ. Lần trước đại náo Yến Kinh sự tình còn không có tính sổ với ngươi. Lần này lại đem tốt như vậy đồ vật để cho nhà tiểu nha đầu. Nói, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Thượng quan Vi Vi hôm nay mặc một cái váy ngắn, trên thân là một bộ vô cùng gợi cảm trang phục nghề nghiệp. Hai tay chính nắm lấy Diệp Thần cánh tay, toàn bộ trước ngực đều dán đi lên. Yêu tinh, Diệp Thần có chút sợ hãi. Cái yêu tinh này điên cuồng rất, hắn sợ chính mình khống chế không nổi. Hừ, ta mặc kệ, tối nay ngươi là tỷ tỷ người, chỗ nào đều không cho đi. Không phải vậy, ta thì cùng đại thiếu nãi nãi nói ngươi muốn song phi vu gia tỷ muội. Phúc Diệp Thần kém chút khí, ra nội thương, cái yêu tinh này thật sự là cái gì đều có thể nói ra đến a. Nhìn lấy Diệp Thần một mặt phiền muộn bộ dáng, thượng quan Vi Vi cười khanh khách, cái kia đối với vô cùng dễ thấy mềm mại. Để Diệp Thần nhìn có chút hoa mắt thực thượng quan Vi Vi nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù mình người tiểu nam nhân này hoa tâm một chút, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn đối đãi mỗi một cái nữ nhân bên cạnh đều vô cùng dùng tâm. Trên đài, Vu Hiểu Quyên sát bên Tô Tĩnh Nhã song song đứng đấy. Hai cái thiên chi kiêu nữ, mỹ mạo người nào cũng không thua tại đối phương. Đèn flash liều mạng lóe, rất sợ chính mình hội bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Dược thiện đồ ăn sẽ có Vu Hiểu Quyên đơn độc thao tác. Cái này một cái tin rượt gân, để suy nghĩ rất nhiều kiếm tiền thương nhân mở rộng tầm mắt. Bọn họ không hy vọng nhìn đến dạng này kết quả. Rất nhiều người đều biết Vu gia cùng Trịnh gia trở mặt. Trịnh gia càng là vẫn lạc. Vu gia cũng là nguyên khí đại thương, ban đầu vốn cho là bọn họ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thở ra hơi. Thậm chí từ đó không gượng dậy nổi, lại không nghĩ tới người ta quay người lại thì cùng Thần Tĩnh công ty đạt thành quan hệ hợp tác. Quả thực khiến người ta khó có thể tin, chính là hôm nay sự tình, lại một lần nữa xác minh trước đó Yến Kinh nghe đồn. Vu gia đại tiểu thư cùng Diệp Thần chỉ thấy không tầm thường quan hệ. Không khó tưởng tượng, nếu như dược thiện đồ ăn thật giống bọn họ nói như thế có hiệu quả. Như vậy, tại không lâu tương lai, Vu gia tổng tư sản sẽ là bao nhiêu thức tăng trưởng. Cho đến lúc đó, Vu gia càng khả năng hội nhảy lên trở thành Yến Kinh mấy cái đại thế gia đứng đầu. Ngoài ý liệu, mọi người khó có thể tưởng tượng cái kia chính là cỡ nào to lớn sự tình. Vu tiểu thư, xin hỏi dược thiện đồ ăn hiệu quả thật thần kỳ như vậy sao? Quý công ty lại đem chứng minh như thế nào nó công hiệu có thể đạt tới truyền ngôn như thế hiệu quả? Có ký giả hỏi, Vu Hiểu Quyên tuy nhiên không quản lý gia tộc sự tình, nhưng là nàng dù sao cũng là đại gia tộc đi ra tiểu thư. Đôi mắt đẹp thiếu dưới đài đông đảo ký giả liếc một chút. Dược thiện hiệu quả mọi người không cần hoài nghi, mà lại, công ty của chúng ta đến lúc đó cũng sẽ học tập dưỡng nhan đan lên sàn lúc kinh nghiệm. Hội mời một ít người tiến hành ăn thử miễn phí trị liệu. Xin hỏi chuẩn bị miễn phí bao nhiêu danh? Nè, Vu Hiểu Quyên nghĩ một lát, nói ra, ta nghĩ miễn phí cung cấp 100 bàn đủ để chứng minh nó hiệu quả. Đám phóng viên không tiếp tục truy cứu vấn đề này, 100 bàn, nếu như mỗi một bàn 4 người lời nói cái kia chính là 400 người. Thực sự có thể rất tốt chứng minh, nếu như tất cả mọi người ăn thử đều có vẻ lấy hiệu quả. Như vậy, tuyệt đối là hữu hiệu nhất quảng cáo. Tô Tổng, xin hỏi tốt như vậy sản phẩm, vì cái gì không khỏi Thần Tĩnh công ty độc lập hoàn thành, mà muốn hợp tác tiến hành? Lại có một tên ký giả hỏi. Tô Tĩnh Nhã nói ra, Vu tiểu thư năng lực cùng gia tộc quản lý phương thức tin tưởng rất nhiều người đều rõ như ban ngày, cùng nàng hợp tác, ta tuyệt đối yên tâm. Tin tưởng tại nàng kinh doanh dưới, dược thiện đồ ăn tất nhiên sẽ cho vô số người bệnh mang đến tin mừng. Về phần hắn, xin lỗi, cái này thuộc về buôn bán cơ mật, không thể nói cho mọi người. Như vậy, Vu gia công ty cùng Thần Tĩnh công ty là quan hệ như thế nào? Cấp trên cấp dưới công ty sao? Tô Tĩnh Nhã nhìn xem người phóng viên này, từ tốn nói, tuy nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng là tại tổng công ty là một nhà độc lập công ty quản lý. Cùng Thần Tĩnh công ty không can thiệp chuyện của nhau. Mọi người nghe đến đó hít một hơi lãnh khí. Đây là ý gì? Nếu như là dạng này, chẳng phải là Thần Tĩnh công ty ra một cái sản phẩm để Vu gia một mình vận hành sao? Trong thiên hạ lại có tốt như vậy sự tình? Xin hỏi Diệp tiên sinh trước đó đại náo Vu gia đại tiểu thư đính hôn nghi thức, cùng chuyện này có quan hệ sao? Một tên đứng ở phía sau ký giả lôi kéo cuống họng hỏi. Hắn cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, mọi người thì không nói thêm gì nữa, mà chính là giơ cao các loại ống kính đối với trên đài Vu Hiểu Quyên điên cuồng đè xuống cửa chớp. Bọn họ biết, vô luận Vu Hiểu Quyên trả lời thế nào, đều muốn là một cái tin rượt gân. Ha ha, tốt đệ đệ, người phóng viên này vấn đề thật nhọn đầu. Ngươi vẫn là không có ý định ra ngoài sao? Thượng quan Vi Vi cười khanh khách nói. Diệp Thần mặt đen lên. Hắn không nghĩ tới chính mình đại náo Vu gia sự tình đã toàn thành đều biết. Trên đài Tô Tĩnh Nhã im lặng. Vấn đề này nàng còn thật khó trả lời. Quay đầu nhìn xem bên người Vu Hiểu Quyên. Vu Hiểu Quyên càng là quay đầu nhìn khán đài phía dưới hướng. Thật sâu hít một hơi. Lại mặt mỉm cười đối với đông đảo ký giả nói ra. Đến mức vấn đề này, ta không có cái gì muốn nói. Tin tưởng lúc trước thời điểm tất cả mọi người từng hoặc nhiều hoặc ít đưa tin qua. Đến mức sự tình tính chân thực, liền muốn nhân giả gặp nhân. Bất quá, ta muốn nói, lần này có thể may mắn cùng Thần Tĩnh công ty Tô Tỷ Tỷ hợp tác. Là ta vinh hạnh. Ta tin tưởng ta sẽ cùng Tô Tỷ Tỷ chỗ tốt quan hệ. Răng rắc dưới đài cửa chớp thanh âm một khắc không ngừng truyền tới. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là cười khổ. Thượng quan Vi Vi hung hăng đến chật một chút cánh tay hắn. Hừ, cái nha đầu này đều gọi Tỷ Tỷ. Còn nói cái gì chỗ tốt quan hệ? Ngươi dám nói ngươi cùng với nàng không có cái gì phát sinh? T. Ta làm sao biết cái nha đầu này sẽ nói như vậy? Diệp Thần vô tội nói ra, hai mắt nhìn về phía trên đài, mặc dù mình từ một nơi bí mật gần đó, có điều hắn còn có thể cảm nhận được trên đài Tô Tĩnh Nhã chuyển tới cái kia đảo u oán ánh mắt đây. Tuyệt đối cũng là biến tướng thừa nhận Diệp Thần cùng tại nhà tiểu thư truyền ngôn. Thế nhưng là cái này Vu Hiểu Quyên không phải nhị tiểu thư sao? Làm sao nàng sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng cùng Diệp Thần có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Coi như mọi người còn điên cuồng hơn hỏi thăm thời điểm, Tô Tĩnh Nhã đi về phía trước một bước nhỏ mặt mỉm cười nói ra. Tốt, hôm nay họp báo thì đến nơi đây. Đến mức dược thiện đồ ăn cái gì thời điểm diện thế? Chúng ta sẽ ở trên website chính thức công bố. Nói, quay đầu đối với Vu Hiểu Quyên cười cười, mà tại Tiểu Quyên càng là trực tiếp kéo Tô Tĩnh Nhã cánh tay hướng dưới đài đi đến. Dạng này một động tác tại người ngoài xem ra, hai người quan hệ cần phải vô cùng hòa hợp. Mọi người đều biết, Tô Tĩnh Nhã là Diệp Thần nữ nhân, vừa mới Vu Hiểu Quyên nói muốn cùng với nàng chỗ tốt quan hệ. Trong này lượng tin tức vô cùng to lớn, không kịp nghĩ nhiều. Đông đảo ký giả ào ào tản ra, bọn họ muốn tại trước tiên đem cái này nổ tung tin tức truyền đi. Đương nhiên, còn có một số lời đồn, đây là ngươi nên được. Xuống đài về sau, Tô Tĩnh Nhã nói ra, tuy nhiên nàng không thích kết quả này, thế nhưng là lại không thể không tiếp nhận kết quả này. Vu Hiểu Quyên không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía Tô Tĩnh Nhã khẽ mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên mặt ngoài là cùng Thần Tĩnh công ty hợp tác, nhưng thực nàng vô cùng rõ ràng chính mình định vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.